Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 146, giải đấu quốc gia Pháp Sư 2. Góc truyện audio.com. Trên thác Dung Nham, ánh lửa màu vàng đỏ sẫm đan xen soi sáng một vùng đỏ tươi. Phi Hồng không dừng lại lấy một giây, trước khi lưỡi đao đâm vào cơ thể, nhấc chân nhảy thẳng xuống cầu treo, tức khắc chỉ thấy được người ở trên không. Pháp bào đột nhiên tung bay. Cùng lúc đó thủ thế thi pháp chính xác không sai sót như đã luyện tập trăm ngàn lần. Thi triển phép thuật trên không. Đối mặt với địa ngục Dung Nham khủng bố dưới chân, Phi Hồng lại quay lưng rơi xuống dưới. Bắt được cơ hội chỉ lướt qua thoáng chốc này. Niệm phép thuật tấn công thứ nhất của anh. Giáo lửa, ngọn lửa theo ngâm sướng hội tụ trong không khí. Cực nhanh hóa thành một ngọn giáo dài. Phóng về phía Odin. Vào giờ phút này, Odin đứng ở mép cầu treo cầm ngang chủy thủ, ngay khi ngọn lửa hừng hực thiêu đốt người sắp tới gần trước hai mắt hắn. Mở rộng toàn thân, hai luồng đao quang tuyết trắng keng một tiếng trực tiếp chém bay ngọn giáo ra ngoài. Thân giáo theo đó mà nứt, trong phút chốc bắn ra thành vô số ánh lửa như phi trùng. Sau khi ầm ầm tản ra lại đột nhiên tụ lại, giữa không trung, Phi Hồng duỗi tay ra. Ngâm sướng phép thuật thứ hai của anh, gió xoài áp thấp, phép thuật cấp thấp ngâm sướng không. 5 giây này hoàn mỹ một lần nữa tập hợp lại tất cả ánh lửa phân tán. Tiếp đó xoay vù vù quanh Odin, giống như một quả cầu lửa to lớn đang dồn nén vào trong. Bình luận viên, phép thuật tái thiết cùng kỹ xảo tổ hợp của Phi Hồng. Trên khán phòng, có đoàn viên mờ mịt hỏi, sao Odin không nhảy theo nhỉ? Không kịp, đoàn trưởng giải đáp, thời gian rơi chênh lệch hơn nửa giây là đủ để kéo dài khoảng cách tấn công cận thân rồi. Hơn nữa người rơi sau sẽ không đuổi kịp người rơi trước. Thay vì rơi giữa không trung, bắn tầm xa với một pháp sư thì không bằng canh giữ tại chỗ án biết Phi Hồng muốn làm cái gì. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi vòng xoáy lửa áp suất thấp nổ tung. Mà Phi Hồng đã thong dong niệm phép thuật cuối cùng của anh. Thuật flashing, hào quang lóe lên, Phi Hồng giữa không trung lại một lần nữa đứng trở về trên cầu treo. Đúng lúc này, vòng xoáy lửa hung hãn nổ tung, ngọn lửa lớn như đom đóm tứ tán trong không trung, từ nơi sâu nhất trong hào quang thế mà nứt ra một khe hở. Odin đi ra từ trong ánh chớp, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Phi Hồng. Giờ phút này giao thủ xảy ra quá nhanh, đến nỗi rất nhiều người thậm chí không chú ý tới thanh máu của Odin ban nãy bị phép thuật tấn công tiêu hao bao nhiêu. Song nhận của hắn ở trong lửa lây dính một tầng đỏ xinh đẹp. Sức sống bừng bừng chảy xuôi theo ánh đao thê mỹ vô cùng. Trong phút chốc ngay cả hỏa vũ đầy trời đều ảm đạm thất sắc. Gần như chỉ có tổng cộng 2 giây. Hệ thống phán định Phi Hồng bị tấn công chỗ hiểm, vẫn không phát sinh giao thủ chí mạng. Phản ứng của Phi Hồng khi đối mặt với song nhận, lại là nhảy vực một lần nữa. Mà lần này Odin một chút do dự cũng không có. Trong thời gian ngắn nhất cự ly gần nhất, thẳng người nhảy theo, hai thân ảnh cùng rơi xuống địa ngục Dung Nham. Lần này chênh lệch nửa thân người, hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công cận chiến của sát thủ. Giữa không trung, toàn bộ cảnh tượng xung quanh đều giống như dòng mực màu chảy kỳ quái lạ lùng. Trôi nhanh qua người, ngâm sướng kế tiếp của Phi Hồng bị Odin phân giải ra. Là thuật hoãn lạc, một khi phép thuật phóng thích thành công, tốc độ rơi của Phi Hồng sẽ chậm lại ở mức độ lớn nhất. Đến lúc đó lại là cơ hội tấn công tầm xa Phi Hồng đã lợi dụng chênh lệch độ cao địa hình của bản đồ này đến cực hạn. Thác nước cao 50 mét, chỉ cần chưa đến 4 giây đã đủ để rơi xuống đáy. Phi Hồng không hề ngừng ngâm sướng phép thuật, mà Odin cũng bắt đầu từ lúc rơi, liền quyết đoán hành động. Hắn trực tiếp ngậm khải ca trong miệng, dành ra tay phải bất thình lình kéo mở áo choàng của mình ra. Lập tức một mảnh bóng tối lượn vòng trực tiếp tràn ngập tầm mắt. Bên ngoài sân đấu một mảnh kinh hô. Bình luận viên đột nhiên tăng nhanh tốc độ nói kêu lên. Phi Hồng không thể phán đoán cắt cổ họng, tầm mắt bị chặn, Phi Hồng hoàn toàn không biết đòn cắt cổ họng kế tiếp của Odin sẽ đến lúc nào. Vừa dứt lời, hệ thống phán định, Phi Hồng bị tấn công cắt cổ họng, rơi vào trạng thái đổ máu. Thế nhưng lại không có im lặng. Trong một cái chớp mắt kia, Phi Hồng trực tiếp ngắt ngâm sướng phép thuật hoãn lạc của mình. So với bị Odin đánh vào trạng thái im lặng, anh thà từ bỏ thuật hoãn lạc, mạo hiểm rơi thẳng vào trong dung nham tan xương nát thịt quyết định quả đoán này. Thậm chí đã làm tốt trước cái cắt cổ họng nhanh như chớp của Odin. Khiến rất nhiều người tự thẹn, lúc này giữa không trung, áo choàng đã theo gió càng to mà phát ra tiếng vang phần phật. Trực tiếp bay ra ngoài, rơi vào trong thác dung nham, phát ra một tiếng xèo nhỏ, sau đó dần dần bị dung nham nhấn chìm rơi xuống phía dưới. Mà lúc này hai tuyển thủ trong hai giây rơi xuống ngắn ngủi. Lại hoán đổi một vòng tấn công, Odin trực tiếp chém thanh máu Phi Hồng về 60. Chẳng những khán giả sợ tới mức điên cuồng kêu to không ngừng mà ngay cả đoàn trưởng cũng tặc lưỡi không ngớt. Lợi hại thật, ở trên không, hai bên đều tiếp tục rơi xuống. Dưới chân toàn dung nham, còn phải đối mặt với phép thuật của Phi Hồng. Điều kiện DPS gay gâu thế mà tứ gia vẫn có thể đánh thong dong đến vậy. Đạo tặc trong đoàn họ cũng tập trung tinh thần xem, nói, tớ không bằng hắn, người này hoàn toàn có đủ thiên phú tác chiến trên không? Chắc kiếp trước là thiên sứ chiến đấu cũng nên. Trong lúc kinh tâm động phách, Phi Hồng dùng 3 kỹ năng thuần phát liên tục, phân biệt là sương mù, luyện du, 2, và ánh chớp, những kỹ năng nhỏ này tạo thành một vụ nổ loại nhỏ. Thổi bay hai người ra ngoài. Tính toán góc độ và cường độ của anh ta chính xác đến phát điên. Bản thân trực tiếp bị sóng xung kích của vụ nổ thổi bay đến một góc nhô ra bên cạnh thác nước. Mà Odin thì trực tiếp bị lực lớn nhấn về phía dung nham dưới chân. Nhưng mà, bình luận viên rất nhanh đã nói. Không trung đúng là chiến trường chính của chiến thần. Odin quả thật thành thạo điêu luyện, lấy tay ném ra một chiếc phi tiêu. Trên đó quấn dây thép mắc trên gò đá nhô ra bên cạnh. Trạng thái kéo căng chỉ giữ vững nửa giây nhưng mượn dùng một điểm có thể nói là lực yếu như thế. Hắn hoàn thành thu người ở trên không, trực tiếp rơi xuống một vùng đá núi lửa màu đen trong dung nham. Lăn một vòng tại chỗ triệt tiêu hơn nửa lực xung kích. Sau khi rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu lại phóng một chiếc phi tiêu. Cực kỳ chuẩn xác tìm ra vị trí của Phi Hồng. Giờ phút này, phép thuật của Phi Hồng đã ngâm sướng một giây. Anh ta bất ngờ phóng ra một phép thuật tự tạo. Đây là một vòng xoáy khí lưu loại nhỏ. Dưới kỹ xảo phép thuật nặn hình của anh tạo thành một kết cấu lốc xoáy cỡ nhỏ. Sau khi cuốn hỏa diễm xung quanh vào thì hình thành một vòi rồng lửa. Quả thực là lợi dụng điều kiện nguyên tố thành công hợp lại phép thuật như mẫu trong sách giáo khoa. Lúc này hai tay Odin đã cầm đao, áp dụng con đường ngoằn nghèo, dùng tia chớp di chuyển trong dung nham không ngừng phun trào. Dẫm lên đá núi lửa đỏ rực trên thác dung nham, tiếp cận vị trí của Phi Hồng, vòi rồng loại nhỏ của Phi Hồng hoàn toàn phá hủy cảnh vật bình thản xung quanh. Sức gió mạnh mẽ rất nhanh bắt đầu ảnh hưởng đến thăng bằng cơ thể của hai người. Thậm chí không ngừng thổi rơi tảng đá nhỏ. Lúc này bình luận viên rốt cuộc cũng hiểu rõ ý đồ của Phi Hồng. Phi Hồng đang tạo lợi thế địa hình, Odin bị ép chọn con đường duy nhất để tiếp cận. Con đường duy nhất này, rất nhanh ngay cả đường lui cũng bị phá hủy. Trong chớp mắt chỉ còn lại hai tuyển thủ đứng trên vách núi vô cùng dốc đứng. Hiệp lộ tương phùng, 3, Phi Hồng ngâm sướng phép thuật tiếp theo, là phép thuật có tính công kích mạnh nhất từ lúc mở màn tới giờ của anh. Thuật cửu chuyển cực quang, thời gian ngâm sướng tròn 2.5 giây, hình thái là một luồng laser chói mắt bắn thẳng tới. Đầu tiên là tạo thành gây mù cùng tấn công chấn động với mọi thứ trên đường. Sau đấy tạo thành sát thương thiêu đốt và cát. Ở giây thứ nhất, 5, Odin vừa thoát khỏi sự ảnh hưởng của lực hút vòi rồng lửa loại nhỏ. Sử dụng tia chớp 2 tầng đi tới thác nước dưới chân. Lúc này hắn đã nhận ra phép thuật này. Tất cả phép thuật đều do 3 yếu tố tạo thành. Ngâm sướng quyết định nguyên tố. Thủ thế quyết định hình thái. Nguyên lý phá pháp chi nhận. Cũng ở trong đó, chỉ cần có hình thái thì có thể bị phá. cũng như tất cả sinh mệnh, đều có điểm yếu ớt nhất. Người thi pháp có thể phân tích kết cấu vật chất, bàn cấu tạo cho nguyên tố vô hình. Như vậy kẻ giết chóc tại sao không thể bóp nghẹt cấu tạo yếu ớt đó, khiến nó sụp đổ, thời gian một hô hấp lên xuống. Thuật cửu chuyển cực quang kia đã ra đời trong tay pháp sư. Quả thật như ngưng tụ tất cả nguồn sáng trong cảnh tượng này. Chói mắt đến hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng. Sau khi bắn thẳng ra từ trong tay phi hồng, trực tiếp xuyên qua con đường gập ghềnh duy nhất không bị vòi rồng lửa bao trùm đến. Giờ phút này cảnh tượng dường như tiến vào trạng thái quay chậm. Mọi thứ ồn ào huyên náo đều quy về im lặng. Khải ca trong tay Odin nhẹ nhàng xoay vài vòng trên không. Được hắn trở tay cầm lấy lần nữa. Sau đấy hắn đan chéo xong nhận. Trong lúc cả người chúi xuống, nhắm hai mắt lại trước khi bị ánh sáng đâm bị thương. Cơ hội giết chóc vĩnh viễn chỉ có trong nháy mắt quan trọng nhất. Ngay ở cái chớp mắt này, một màn từng xuất hiện trên sân thi đấu giữa Odin và Cửu Châu. Tái hiện trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, hắn đâm nứt luồng ánh sáng đó, cắt qua, rồi đánh nát, tất cả sức mạnh từ trong phép thuật cấu tạo nhỏ hẹp chật chột ầm ầm tuôn ra. Tựa như đom đóm được thả ra khỏi lồng, phân tán trở thành ánh sáng lấp lánh bay đầy trời, dao động ở trên không. Trong cảnh tượng đẹp đẽ như thế, đôi mắt vàng óng một lần nữa mở ra, vẫn vô tình như thế, lãnh khốc như thế. Con ngươi nâu sẫm của Phi Hồng chợt co nhanh lại. Qua trận đấu này, e rằng sẽ không còn ai có thể rõ ràng hơn anh tâm tình khi trực diện với Odin. Khi ấy cảm giác trái tim chợt nặng trĩu, tưởng chừng như bị tử thần nắm chặt yết hầu. Trong tích tắc nhìn rõ Odin, anh đã thuấn phát một thuật sao kích, trực tiếp ném mình từ phía trên gò đá ra ngoài. Thế nhưng mãi đến khi bắt đầu rơi xuống một lần nữa, Phi Hồng mới ý thức được khoảnh khắc đó. Mình tính sai, giờ phút này, thân hình Odin đứng thẳng trên gò đá lại trở nên mơ hồ. Hóa thành một cái bóng, nháy mắt xuất hiện ở phía sau Phi Hồng, lại là ở giữa không trung. Hiện giờ cả trời đều là mưa ánh sáng lấp lánh, dưới chân là biển lửa dung nham chập trùng rít gào, ngay cả không gian trên không cũng bị nướng đến vặn vẹp. Phi Hồng biết phía sau anh, Thiên sứ báo tử đã vô thanh mà đến. Cắt cổ họng, chú thích, một, hoãn lạc hoan lua, hoãn, chậm, trì hoãn, kéo dài, lạc, rơi, dụng, hai, luyện du liên yêu, lọc dầu, ba, nguyên văn hiệp lộ tương phùng siêu lưu siang phân, gặp kẻ thù nơi ngõ hẻm, cách chương.